Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Thiếu Lâm. Nghĩ đến nơi này, Trương Nguyên cũng không còn ở lâu, lập tức đứng dậy nói, thủ lĩnh, ta đi một chuyến Thiếu Lâm. Tốt, hết thảy cẩn thận, Nhậm Hành Vân gật đầu, ung thành bên trong mặc dù có trận pháp thủ hộ, có thể áp về sở hữu người, nhưng trung quy không có cự đầu tọa trấn. Nếu là có cự đầu đột kích, sẽ rất phiền phức, bọn hắn cũng vô pháp xác định ung thành bên trong quái dị có thể hay không áp chế cự đầu. Trong đoạn thời gian bọn hắn vốn muốn đi Thiếu Lâm tìm kiếm trợ giúp, nhưng vẫn luôn không dám đi ra. Thiên Ma Thánh Địa cùng Càn Khôn Thánh Địa người nhìn chi quá nghiêm. Đi ra người trên cơ bản đều bị tóm. Hiện tại từ Trương Nguyên quá khứ không còn gì tốt hơn. Trương Nguyên ra đại điện, trực tiếp đằng không bay lên, hướng về Thiếu Thất Sơn tiến đến. Hiện tại thời gian cấp bách, muốn xử tử hắn cự đầu có khối người. Hắn vừa mới đại khai sát giới tin tức, nhất định sẽ bị ngay lập tức lan truyền ra ngoài. Làm không cẩn thận sẽ có bao nhiêu phương cự đầu đồng thời giáng lâm ung thành. Cho nên hắn muốn vì mình tìm kiếm một cái núi dựa cường đại. Xoát, một đường tốc độ cực nhanh, xuyên qua vạn dặm sơn hà, hướng về Thiếu Thất Sơn tiến đến. Phía dưới xanh tươi tốt, núi cao cự sông, vô biên vô hạn. Từ khi đầu hổ kim nhân bị đỉnh ra, trong mỗi ngày từ lòng đất tiết lộ linh khí nhiều không kể xiết. Toàn bộ sơn hà đều phải đến linh khí thoải mái. Thiên địa vạn vật lần nữa bắt đầu thoát thai hoán cốt. Một chút cây cối dáng dấp cơ hồ có phòng ốc như vậy phẩm chất. Tất cả đồ vật đều đang lớn lên. Nồng đậm núi rừng bên trong, nguyên bản chim tước trùng cá cũng đều so trước đó lớn gấp mấy lần. Nhân gian một chút chim tước giống như là biến thành diều hâu. Mà nguyên bản diều hâu thì càng thêm đáng sợ. Sinh ra kim sắc lông vũ, che khuất bầu trời, thân thể có rộng 7-8 mét. Một chút hổ báo thậm chí mọc ra cánh chim. Trương Nguyên một đường bay tới thời điểm, cẩn thận nhìn xem mảnh sơn hà này biến hóa, âm thầm kinh hãi, thật là đáng sợ biến hóa. Đây chính là linh khí đại diện tích chút xuống mang tới cải biến. Cái này không tại cùng dĩ vãng như thế. Linh khí chỉ là chút ít tiến vào thiên địa. Đầu hổ kim nhân bị đỉnh ra, phía dưới tiết lộ là long mạch trụ cột. Linh khí nồng đậm không thể tưởng tượng. Lúc trước hắn chạy tới ung thành thời điểm, một lòng đi đường, không có thời gian quan xem xét. Nhưng bây giờ chân chính quan sát về sau, quả thực không cách nào bình tĩnh. Nhìn một trận, hắn tăng thêm tốc độ, xông về Thiếu Thất Sơn. Linh khí khôi phục về sau, toàn bộ tung sơn cũng tại vốn có cơ sở bên trên bị khuếch trương tăng gấp mấy lần. Mà lại tung sơn động thiên bảo địa đã xuất thế, bây giờ bị Thiếu Lâm chỗ tiếp quản. Tứ phía bất phương từng cái còn sót lại xuống tới võ lâm môn phái cùng thế gia trên cơ bản đều hội tụ đến Thiếu Thất Sơn bốn phía, được đến Thiếu Lâm che chở. Cái bang, Tung Sơn Kiếm Phái, Thái Sơn Kiếm Phái, Đông Hải các đại thế gia tất cả đều tụ tập tại Thiếu Lâm dưới chân. Mà Thiếu Lâm cũng chân chính làm đến thủ hộ chúng sinh tình trạng. Đoạn trước thời gian, không ít thánh địa cường giả đánh lấy Tung Sơn chú ý, nhưng đều bị kim sắc thần tăng cho độ hóa. Trong lúc nhất thời lại không cái gì tiên giới cường giả dám đi tung sơn làm càn. Trương Nguyên bay tới thời điểm, lập tức nhìn đến tung sơn cải biến. Toàn bộ tung sơn bao gồm phương viên gần vạn dặm, rộng lớn to lớn, ngũ thải hà quang lượn lờ. Cao nhất chủ phong như là chọc trời trụ lớn, tại trên không trung phát ra hào quang. Toàn bộ Thiếu Lâm bốn phía tràn ngập một cỗ không nói ra được tường hòa. Trương Nguyên mới vừa đến, liền bị kim sắc thần tăng cảm giác đến, giữa thiên địa tràn ngập ra thần thánh ôn hòa lực lượng. Kim sắc chữ vạn lấp lóe, Kim sắc thần tăng thân thể hiện lên ra. A-di-đà Phật, Trương Thiếu Hiệp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kim sắc thần tăng một tay dựng thẳng lên, mở miệng nói, vãn bối gặp qua thánh tăng. Trương Nguyên hành lễ, một cỗ lực lượng thần bí từ kim sắc thần tăng nơi đó phát ra. Đem hắn nhẹ nhàng kéo lên, Trương Thiếu Hiệp này đến, lão nạp đã biết được. Ung Thành vì nhân tộc cổ đại thánh thành, một mực có áp huyết cự đầu âm thầm chú ý, thích hợp thời khắc, lão nạp cũng sẽ xuất thủ. Kim sắc thần tăng nói, Trương Nguyên trong lòng thầm run, chắp tay nói, đa tạ thánh tăng, không nghĩ tới kim sắc thần tăng đã biết được hết thảy. Xem ra là hắn quá mức lo lắng, Ung Thành có thể tồn tại đến bây giờ, quả nhiên không là bình thường địa phương. Lại là nhân tộc cổ đại thánh thành, mà lại nghe, còn có nhân gian áp huyết cự đầu tại thủ hộ. Lần này hắn liền triệt để yên tâm. Trương Thiếu Hiệp không cần khách khí, cùng là cửu châu chúng sinh suy nghĩ, nên tương hỗ viện trợ. Kim sắc thần tăng nói, tiên giới cự đầu đông đảo, thực lực cường thịnh, nhân gian liên tục bại lui. Sau này như lại có yêu ma xuất thế, người bình thường muốn sinh tồn đem càng thêm khó khăn. Tại hạ muốn vì chúng sinh phân ưu, nhưng lại thế đơn lực bạc, thực sự hổ thẹn. Trương Nguyên thở dài, nhân gian cũng không phải là giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trương Thiếu Hiệp yên tâm là được. Hiện tại nhân gian cự đầu cũng còn không có từ thân thể khô héo bên trong khôi phục. Một khi khôi phục, mới thật sự là đấu thời điểm. Đến lúc đó sẽ cho người khắp thiên hạ một cái hài lòng giao phó. Kim sắc thần tăng nói. Trương Nguyên trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi thánh tăng, nhân gian cự đầu số lượng có bao nhiêu ít? Kim sắc thần tăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói không rõ, nhưng có thể khẳng định là có ít người đã không phải là cự đầu, mà là tiến vào cao thâm hơn cảnh giới. Trương Nguyên thầm kinh hãi, nói, cao thâm hơn cảnh giới. Hắn nhớ kỹ nghe Thuần Dương chân nhân nhắc nhở qua, tiên giới cường giả một khi tiến vào cao thâm hơn cảnh giới, liền sẽ tao ngộ ách nạn, đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ nhân gian không phải như vậy? Có người có thể phóng ra cự đầu một cửa ải kia? Nhân gian nước sâu không lường được, bất kể là ai, nghĩ coi nhân gian là thành bánh mì đến chia cát, đều chỉ sẽ tự chịu diệt vong. Vạn năm trước yêu ma sao mà cường thịnh, đồng dạng bị phong vạn năm mới có thể ra thế. Tiên giới cự đầu khinh thường nhân gian, cuối cùng sẽ chỉ vô cùng thê thảm. Kim sắc thần tăng nói, những cái kia tiền bối chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Trương Nguyên hỏi, kim sắc thần tăng chắp tay trước ngực, nói, hết thảy đều có định số. Trương Nguyên nhướng mày, cũng lập tức chắp tay trước ngực, đi một cái Phật lễ. Thánh tăng trước đó nói lên Ung Thành vì nhân tộc cổ đại thánh thành, không biết là cái gì ý tứ? Trương Nguyên hỏi, Ung Thành vì 12 kim nhân sinh ra chi địa, càng là cửu châu thánh khí sinh ra chi địa. Phía trước mấy cái thời đại đen tối, đồng dạng cũng là nhân tộc cường giả hội tụ chi địa, cho nên một mực có thánh thành danh xưng, chỉ là gần nhất một vạn năm mới bị người quên lãng. Kim sắc thần tăng nói, thánh khí cũng là tại Ung Thành đản sinh. Đúng vậy, kim sắc thần tăng nói. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, khó trách sẽ bị xưng là thánh thành. Cái này địa phương quả nhiên không đơn giản. Đa tạ thần tăng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Tiếp xuống tới hắn lại khiêm tốn thỉnh giáo mấy cái vấn đề khác. Kim sắc thần tăng từng cái giải đáp. Mấy canh giờ về sau, Trương Nguyên từ Thiếu Thất Sơn rời đi. Vừa bay ra Thiếu Thất Sơn không lâu, giữa bầu trời bộc phát ra một đoàn khí tức kinh khủng. Uy áp giống như thủy triều hướng về Trương Nguyên thân thể nghiền ép mà tới. Một đạo bóng người màu xanh hiển hiện ra, đứng ở hắn phía trước không xa, sát cơ như hải, toàn thân thần quang mông lung, nâng lên một ngón tay, trực tiếp hướng về Trương Nguyên điểm tới, một cỗ khó có thể tưởng tượng sát cơ nháy mắt khóa chặt Trương Nguyên. Cho dù đã thành tựu thần vương, hắn y nguyên lông tơ đứng vững, cảm giác đến một cỗ lớn lao khủng bố, toàn thân huyết nhục như là đao cắt. Cự đầu, đây là một vị cự đầu. Oanh, mắt thấy cây kia ngón tay liền muốn rơi vào thân thể của hắn. Bỗng nhiên một mảnh Phật quang bộc phát ra, Trương Nguyên trước người không gian như là gợn sóng cuốn lên. Bên trong vươn một cái kim sắc Phật trường, chậm rãi nghênh hướng cây kia ngón tay màu xanh. Một trường một chỉ nháy mắt va vào nhau. Toàn bộ giữa không trung đều bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng trào lưu. Không gian như là sóng biển, phát ra ầm ầm tiếng vang, bắt đầu không ngừng vỡ nát. Ngón tay màu xanh lúc này rụt trở về, cái kia đạo bóng người màu xanh phiêu thối mà ra, một đôi ánh mắt u lãnh nhìn về phía trước người hư không. Hư không như gợn sóng cuốn lên, một tôn bóng người màu vàng óng nổi lên, bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ, kim sắc thần tăng một tay dựng thẳng lên, già nua đạo, Trương Nguyên lập tức chắp tay, nói, đa tạ thánh tăng. Hắn liền biết được có người trở về chặn giết hắn. Hết thảy đều là cùng kim sắc thần tăng ước định cẩn thận. Hiện tại quả nhiên xuất hiện cự đầu. Tà đạo tăng, chờ ngươi rất lâu. Bóng người màu xanh mục như lãnh điện, băng hàn đạo. Kim sắc thần tăng nhíu mày, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thân. Oanh, oanh, oanh, hư không sụp đổ, liên tiếp bộc phát ra ba cỗ khí tức kinh khủng, kinh thiên động địa, toàn bộ không gian như là nháy mắt ngưng kết, uy thế lớn lao bao phủ bốn phía. Trương Nguyên biến sắc, ánh mắt nhìn, lại xuất hiện ba cái cự đầu, Tử Tiêu Thánh Chủ, Thiên Ma Thánh Chủ, còn có một cái Tuyệt Tình Thánh Chủ. Bọn hắn không phải là vì chặn giết mình, là nghĩ dẫn xuất kim sắc thần tăng. Hắn nháy mắt hiểu được, trong lòng vừa sợ lại kinh ngạc. Tà đạo tăng, hôm nay nên có cái chấm dứt. Thiên Ma Thánh Chủ thanh âm băng lãnh, sau lưng ma khí lăn lộn, một mảnh đen kịt, đất lập thân giống như là một cái đáng sợ vòng xoáy màu đen đồng dạng. Có một loại không nói ra được hồi hộp khí tức, cái khác hai vị thánh chủ cũng đều là ánh mắt âm lãnh. Chăm chú nhìn kim sắc thần tăng, A-di-đà Phật, xem ra bốn vị thí chủ là đối lão nạp mưu đồ đã lâu. Kim sắc thần tăng nói, người lúc trước đại náo thiên giới, diệt ta Tử Tiêu Thánh Địa tiền nhiệm thánh chủ, ngập trời đại thù, có thể nào không báo? Tử Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nói, còn có chúng ta cũng thế. Bỗng nhiên, lại có hai đạo thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Ầm ầm, không gian lắc lư, bộc phát ra cái thế tuyệt luân đáng sợ khí tức. Lại là hai vị cự đầu nổi lên, một vị thân mang nói toạc ra, cầm trong tay bụi bặm. Một vị người mặc màu đen chiến giáp, ánh mắt lạnh lùng, Kỳ Lân đạo nhân, Xích Huyết Ma Quân, bằng hữu của bọn hắn cùng người thân đến nay đặt ở Thiếu Thất Sơn Hà. Kim sắc thần tăng là bọn hắn duy nhất trở ngại, sớm đã nghĩ trừ về sau nhanh, lần này nhận Thiên Ma Thánh Chủ mời, đến đây vây giết kim sắc thần tăng. Thiện tai, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Kim sắc thần tăng chắp tay trước ngực, già nua mà nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi trước rời đi. Một cỗ kim sắc Phật tính lực lượng bọc lại Trương Nguyên thân thể, đem hắn nháy mắt đưa rời nơi này, mang ra đến ngoài mấy trăm dặm. Trương Nguyên trong lòng kinh sợ, một chút xuất hiện sáu vị cự đầu, vây công kim sắc thần tăng, đáng hận hắn lại cái gì đều không làm được, còn bị kim sắc thần tăng đưa ra. Kim sắc thần tăng nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn tội lớn lao chỗ này. Đây hết thảy đều là do hắn mà ra. Hắn vốn cho rằng sẽ có một hai cái cự đầu ra chặn giết hắn, nhưng lại không nghĩ những này cự đầu mục tiêu chân chính là kim sắc thần tăng. Nhìn thấy kim sắc thần tăng bàn tay phất một cái, đem Trương Nguyên đưa ra, sáu vị cự đầu đều là ánh mắt âm lãnh, tuyệt không xuất thủ ngăn cản. Hiện tại mục tiêu chỉ là kim sắc thần tăng, trước tiên đem hắn tiêu diệt. Trương Nguyên một cái chỉ là thần vương, dễ như trở bàn tay. Tà đạo tăng, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Xích huyết ma quân băng hàn đạo, oanh, đột nhiên thiên băng địa liệt, lôi điện đan sen, chiến đấu kịch liệt nháy mắt bạo phát. Toàn bộ thiên địa nháy mắt óng ánh khắp nơi, giống như là vô số vòng mặt trời hiển hiện, cái gì đều nhìn không đến. Trương Nguyên ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên trong lòng giận dữ, đáng chết, các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hắn quyết định thật nhanh, hướng về nơi xa bay đi. Tại cái này lo lắng suông là vô dụng, chỉ có một cái phương pháp có thể để cho cái này cự đầu thu tay lại. Hắn trong lòng xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ, chuẩn bị vận dụng một kiện cái thế sát khí, phiên thiên ấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.